Chàng rể quyền thế, chương 2435, gocchuyenaudio.com. Anh ta chỉ nói những lời tán thành. Nhưng khi anh ta nói từ sếp thôi, anh ta không tránh khỏi một chút hàm ý giễu cợt và mỉa mai ốt cuộc cảng thành Long Điện mất đi chỗ dựa của Long Điện đối với nhiều người xem ra chính là trắng trong giếng, hoa trong nước, mọi thứ đều hư vô, có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Cái gọi là Long Điện tại cảng thành, sếp thôi lần này tự nhiên mất đi bao nhiêu quyền hành. Bùi Nguyên Minh nheo mắt nhìn Đào Quốc trẻ tuổi đang nói, vẻ mặt lãnh đạm. Tuy nhiên, không xa phía sau Đào Quốc là một người hơi hói, trông rất gầy, chẳng khác gì một ông già bình thường. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, đôi mắt Bùi Nguyên Minh hơi nhíu lại. Nhớ quay lại web truyện TAMLIN nhé, là anh, Bắc Xuyên Bát Đạo. Thôi Nhã Tuyết nhìn người thanh niên mặc kimono, nét mặt hơi nhíu lại. Chép mới luôn có tải. Trùng chuyện, có em mờ tôi nghĩ đó là một kẻ nào đó đã lộng hành trên trang web của chúng ta ở Long Điện tại Cảng Thành, và tùy tiện bắt nạt những người phụ nữ tốt. Hóa ra là thiếu gia của nhóm Bắc Xuyên trên đường Đảo Quốc, đệ tử của Âm Lệ. Chỉ là, nếu tôi nhớ không lầm, chính phủ Cảng Thành đã phát lệnh hồi hương cho anh, để anh và tất cả thành viên của tập đoàn Bắc Xuyên đừng bắt cóc và lừa gạt và đừng phạm tội ác nữa. Anh dám ở Cảng Thành, anh muốn chết sao? Đảo Quốc là một đất nước rất tuyệt vời, ví dụ như ở đất nước của họ, các tổ chức đạo giáo có thể được công nhận. Nhóm Bắc Xuyên ở Đảo Quốc có thể coi là một tổ chức tầm trung đã trải qua nhiều năm hình thành, Bắc Xuyên Bát Đạo đã trở thành thành viên của Đảo Quốc Âm Lệ và nhóm Bắc Xuyên trở thành con tốt của Bắc Xuyên. Cảng Thành là điểm dừng chân đầu tiên của họ khi vào Đại Hạ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau tuy nhiên, Duẩn Mi đã bị chính quyền Cảng Thành phát hiện vì nhiều lý do và bị trục xuất về nước. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Thôi Nhã Tuyết, Bắc Xuyên Bát Đạo, người đã được lệnh trục xuất không những không rời đi, mà còn dám đến tận địa điểm của Cảng Thành Long Điện để phô trương quyền lực của mình. Đây là một cái tát vào mặt cô ấy. Thật ngông cuồng, láo xược, thiếu gia Bắc Xuyên, anh dám chế nhạo chúng tôi. Còn đĩ cô có tin hay không, chúng tôi sẽ cởi quần áo của cô và giết cô sau khi đã chơi đủ thì thôi. Cô cho rằng cô là bất khả chiến bại súng ống sao? Thiếu gia Bắc Xuyên đi cùng với trưởng lão Âm Lệ. Một kiếm có thể chia đội viên đạn của cô. Giả bộ ở trước mặt nhóm Bắc Xuyên của chúng tôi, cô muốn chết sao? Hơn chục nam nữ mặc trang phục Đảo Quốc lúc này đồng loạt đứng dậy, mỗi người đều nhìn Thôi Nhã Tuyết với ánh mắt sát khí. Những cô gái Đảo Quốc đó thậm chí còn ôm ngực, và họ đang hả hê. Ai nấy đều có khuôn mặt gầy. Rất bình thường. Nhìn thấy người đại hạ cao lớn đẹp trai, trong lòng sinh lòng ghen tị. Tưởng tượng đến việc Bắc Xuyên Bát Đạo thay phiên nhau làm nhục Thôi Nhã Tuyết, những cô gái Đảo Quốc này run lên vì phấn khích. Câm mồm, một đám xã hội Đảo Quốc, các người có tư cách gì nói chuyện với tôi? Thôi Nhã Tuyết mặc kệ đám người này, mà tiến lên, liếc mắt nhìn Bắc Xuyên Bát Đạo, bình tĩnh nói. Tôi không quan tâm chuyện đã xảy ra trước, cũng không quan tâm đúng hay sai. Những quán bar này là tài sản của chúng tôi, Long Điện tại Cảng Thành. Đã ở trên sân của chúng tôi, người di chuyển trên sân cũng phải tuân theo phép tắc. Bắc Xuyên các người hãy cho tôi một lời giải thích, gocchuyenaudio.com. Lúc này, sát khí của Thôi Nhã Tuyết vô cùng tức giận, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù từ chính đã bị sa thải sáng nay, nhưng đối với người khác, cô ấy là người của Thôi Nhã Tuyết. Ngoài ra, đây là địa bàn của Cảng Thành Long Điền, vì vậy cô phải tiến về phía trước và không có lựa chọn nào khác. Cách chương.